Chương 234, chợt tới ạ ảo kỳ gì? Chương 234, chợt tới ạ ảo kỳ gì? Từ trên trời giáng xuống vô số quang đạn, tại hình thành lập tức liền đánh xuống hướng trên đất hết thể sự vật. Tự nhiên, hay ạ si mà kỳ tủ cũng kể cả ở bên trong. Đối mặt cái này thiên la địa vong giống như không thể tránh né công kích, hay ạ si mà kỳ tủ sẽ ứng đối ra sao? Đột nhiên, vốn là bình tĩnh cùng do ga ho the thở, đại địa lắc lư. Đang sôi trào cuồn cuộn đại khí chấn động xuống, một cái thông thiên giống như cao lớn màu tím cự nhân, dùng không thể ngăn trở khí thế phá tan bao trùm bầu trời vô số quang đạn mạn dễ kỳ ủ tuyệt cường nhãn thuật. Sở xạ nổ viên kia viên có thể đơn giản phá hủy nhà cao tầng quang đạn, mãnh liệt đánh vào màu tím cự nhân đỉnh đầu, song vai, bụng lưng và cờ vì ẻn, đợi một tí toàn thân các nơi mặc dù là dùng sở xạ nổ cường hoành lực phòng ngự, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản kỳ bát xích quỳnh câu ngọc. Sở xạ nổ quanh thân các nơi, bị cường đại nổ tung nổ ra nguyên một đám hố, bởi vậy có thể thấy được kỳ cái này đại tướng thực lực, quả nhiên không phải hư danh nói chơi bất quá. Hay ạ si mà kỳ tụ thực lực càng thêm không đơn giản. Sở xạ nổ lực lượng cũng không chỉ điểm này, chỉ thấy sở xạ nổ hư hại bộ vị, trong nháy mắt cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, vô luận kỳ quang đạn số lượng có bao nhiêu, uy lực thì như thế nào cường đại. Cuối cùng, đều không thể làm bị thương bị sở xạ nổ bảo hộ ở trong đó. Hay ạ si mà kỳ tụ mảy may không biết bao lâu, rung trời nổ tung tiếng oanh minh cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên bụi đất tung bay, tràn ngập khắp nơi, nhưng cũng không cách nào vật che chắn cái kia thông thiên giống như thân ảnh cao lớn màu tím sở xạ nổ cự nhân đột nhiên một lần hành động trường đao trong tay, đối với kỳ dứt một kiếm vung xuống tại hải tặc vương thế giới ở bên trong. Nếu như nói hay ạ xỉ mà kỳ tủ đã học được mấy thứ gì đó tăng thực lực lên thủ đoạn, tự nhiên là uy lực kia tuyệt luân kiếm thuật, còn có cường hành vô cùng hạ kỳ đã làm có thể đối với có thể nguyên tố hóa kỳ dứt tạo thành tổn thương. Lần công kích này, hay ạ xỉ mà kỳ tủ đem cả hai kết hợp lại. Đao không chém xuống, lưỡi đao kèm theo lăng lệ ác liệt kiếm áp, theo trên đó quấn quanh võ trang sắc hạ kỳ. Hình thành một đạo cự đại kiếm khí màu tím, theo trên đao bắn thẳng về phía mặt đất kỳ dị. Dù sao cũng là đại tướng, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Đương cảm nhận được tu làm uy thế này vô cùng kiếm khí, lập tức liền sử xuất nguyên tố hóa. Thân thể tại quang mang chớp diệu, đã biến thành quang nhân, lập tức lấy muốn hóa thành lưu quang bay đi bất quá, kỳ hết thể động tác đều bị hạ sĩ mà kỳ tủ kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác được. Trong khi bắt đầu nguyên tố hóa thơ y điếm, hạ sĩ mà kỳ tủ lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nhìn chăm chăm kỳ mở trừng hai mắt, một cổ vô hình uy áp mạnh mẽ lập tức từ trên người hạ sĩ mà kỳ tủ thả ra, bao phủ tại vừa mới nguyên tố hóa kỳ trên người, có thể trực tiếp chấn động khiến người sợ hai bá vương sắc hạ kỳ. Tuy nhiên dùng kỳ thực lực, không cách nào trực tiếp đem chân choáng. Nhưng đột nhiên này kèm theo kỳ thân áp lực thật lớn, trực tiếp đưa hắn nguyên tố hóa quá trình cắt ngang, một lần nữa biến trở về huyết nhục thân thể. Mà lúc này, sở xạ nổ vung chặt đi xuống cực lớn kiếm khí, đã bay vụt đến trước người hắn. Mà theo sát phía sau sở xạ nổ to lớn trường đao, cũng bản thân đỉnh đầu ngang nhiên đánh xuống ồ ả ảnh, vang vọng đất trời cực lớn tiếng oanh minh, tại tư pháp ở trên đảo không thật lâu vòng qua vòng lại. Quần quận bụi mù che đậy tầm mắt, rung động dữ dội đem cả hòn đảo nhỏ kiến trúc phá hủy được thất linh bát lạc, tìm không ra một hoàn chỉnh phong ốc. Mà ngay cả trên hòn đảo, đều xuất hiện một cái khe nước to lớn, mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Đây là sở xạ nổ chém xuống một kiếm chứng minh bực này lực phá hoại, đúng là dị thường kinh người. Nhưng là, sở xạ nổ lực phá hoại chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy, không có đem cả hòn đảo nhỏ một kích hủy diệt, sao có thể xứng đôi hoàn toàn thể sở xạ nổ cường đại xương mù dần dần tiêu tán. Đã có thể từ từ xem thanh trong công kích chỗ tình huống. Chỉ thấy kỳ dứt khỏe môi nhếch lên tí ti máu tươi, thân thể còn bán ngồi trồn hổm trên mặt đất, không ngừng thở hào hẹn. Mà ở hắn quanh thân phụ cận, còn tứ tán cái này bể tan cảnh khối băng, toàn bộ mặt cũng bị hàn băng bao trùm. Không cần nhiều lời, hải quân trong có thể sử dụng ra đóng băng năng lực đấy. Tự nhiên là đứng ở kỳ dứt bên cạnh để phòng ạ kỳ gì, bởi vì phải tính toán đối tượng là một đại tướng cấp cường giả, cho nên hãy ạ sĩ mà kỳ tù đem sự chú ý của mình tập trung đến kỳ dứt trên người. Đương cảm giác được ạ kỳ gì đã đến lúc, đối phương mình đã không có có xa lắm không. Mà hãy ạ xì mà kỳ tủ công kích, giờ phút này dĩ nhiên là vận sức chờ phát động rơi vào đường cùng, hãy ạ xì mà kỳ tủ đành phải ra tốc công kích. Xem có thể không chữa cờ ơ ạ kỳ gì trước khi đem kỳ giết chết. Bất quá, kỳ rốt cuộc là uy tín lâu năm đại tướng. đối mặt cái này nguy cơ sinh tử, lập tức hội tụ bản thân có thể điều động sở hữu năng lượng, tại quanh thân tạo thành một cái bao toàn thân hình tròn bát chỉ kính, gian nan đã ngăn được sở xạ nổ phát ra kiếm khí. Mà theo sát phía sau, sở xạ nổ đánh xuống trường đao, tại kỳ dứt cùng kịp thời chạy đến ạ kỳ gì hai người liên thủ, không có thể xây dựng công hơn. Chỉ là dư huy lan đến gần toàn bộ hòn đảo sách hạ xỉ mà kỳ thủ bất mãn chép miệng một chút miệng, trong nội tâm đối với đột nhiên chạy tới ạ kỳ gì bất trụ phàn nàn. Đây chính là chính mình bố trí tỉ mỉ bẫy dập vốn đang cho rằng có thể trực tiếp tiêu diệt một cái đại tướng, đã bị ngươi người này can thiệp rồi bình thường không phải rất lười nhác đấy sao, lần này tới tốc độ thật đúng là nhanh nha, mặc dù là nói như vậy, nhưng hạ xì mà kỳ tủ cũng minh bạch. Theo kỳ dự theo lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn đổi tới, đã biết rõ hải quân đoán được một ít ý nghĩ của mình. Dùng thực lực của mình cùng tiềm lực, không có đem tam đại tướng toàn bộ phái tới công kích chính mình. Đều phải may mắn mà gần đây biến hóa không chừng thời cuộc nhìn vẻ mặt nghiêm túc cả ảo kỳ gì, hay ạ si mà kỳ tủ cười nhẹ nói, ạ ảo kỳ gì, chúng ta lại gặp mặt. Lúc trước liền nói với ngươi qua, gặp lại lần nữa lúc, sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Nhìn xem kỳ ngày nay hình dáng thê thảm, cảm giác như thế nào ạ kỳ gì không có bị cái này nhạo báng lời nói chọc giận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ở vào sở xạ nầu ngực bên trong hay ạ si mà kỳ tủ. Thần sắc nghiêm túc nói, ngươi cái này màu tím cự nhân, cũng không giống như là hoành lôi trái cây lực lượng như vậy, là chính ngươi độc hữu năng lực không chỉ như vậy đã hoán quá khí lai kỳ dịch, nhìn tròng trọc cho mình một kích bị thương nặng hay ạ xỉ mại kỳ tù. Bổ sung nói ra, lúc trước hắn còn biến ảo ra một chim công bộ dáng hóa thân, cùng sẻn gỗ củ nguyên xoáy đại Phật rất tương tự có như thế kỳ dị năng lực, ta hoài nghi, đối phương cũng không phải nhân loại ít nhất, không phải thuần tránh nhân loại ngươi nói là. Cùng những người ca kia một dạng, hắn là cái nào đó không biết tên trong tộc quần cường giả nghe vậy, ạ kỳ gì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, rồi sau đó cao mày nói ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng cái suy đoán này là sai lầm. Tình nguyện nhưng kỳ quái buồn sự, đều là vì đối phương bản thân tồn tại kỳ lạ. Ít nhất, sẽ không đống nhiên toát ra một cái thủ đoạn quỷ dị như vậy tộc đàn uy uy các ngươi cũng quá không có lễ phép đi ta người trong cuộc này còn ở nơi này ư hạ si mà kỳ tù một mặt bất mãn đối với ạ kỳ gì hai người hô to, lại đem ta làm người tồn tại đều trực tiếp hủy bỏ hải quân sức chiến đấu cao nhất, lu cờ na ó cũng chỉ sẽ dựa vào mồm mép địch nhân công kích gà nhà các ngươi hải quân đại tướng danh tiếng đều đang khóc tuy nhiên hạ si mà kỳ tù ngoài miệng phản bác gạo kỳ gì bọn hắn mà. Nói. Bất quá nội tâm ngược lại là buồn cười lấy nghe của Bonner Hàn ở đàm luận. Nếu như chăm chú tính toán tới, mình chả thật không phải hải tặc vương thế giới bên trong nhân cho nên kỳ nói mình không phải nhân loại thuyết pháp, thật đúng là không thể tính toán sai về phần ạ kỳ gì nói, thủ đoạn quỷ dị tộc đàn. Vậy cũng liền khó nói chắc cả ạ kỳ gì cùng kỳ hai người cũng không phải là dô dơ, kiến thức sắc hạ kỳ tu vị, còn không có tu luyện tới có thể lắng nghe vạn vật tiếng lòng cảnh giới. Tự nhiên cũng không biết hạ sĩ mà kỳ tù nội tâm nghi ca cờ hở. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tù cầm hải quân danh nghĩa hay nói giỡn, thân là hải quân đại tướng hai người tự nhiên không thể xem như không nghe. Hải quân tôn nghiêm cùng quyền uy, không để cho khiêu khích không cần nhiều lời, nhiều năm qua tại hải quân cộng sự bồi dưỡng ra được ăn ý, để cho hai người lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của đối phương. À kỳ gì cùng kỳ hai người dưới chân khẽ động, một trước một sau đối với hạ sĩ mà kỳ tù công tới. Do có được lấy đóng băng trái cây ạ kỳ gì làm chủ công, khí đông, hàn băng chế tạo các loại vũ khí, có đầy đủ lực sát thương mà có thể dùng tốc độ ánh sáng hành động kỳ dị, liền ở một bên phối hợp tác chiến. Thỉnh thoảng bắn ra một đạo tia sáng laser bó, nhiễu loạn hệ ạ xì mà kỳ tù hành động. Có đôi khi, hai người chỗ đứng còn có thể trao đổi. Có kỳ dị chủ công, ạ kỳ gì phụ trợ cho dù có kiến thức sắc hạ kỳ tồn tại, muốn đồng thời đối phó hai cái đại tướng tầng thứ cao thủ. Đối với ngày nay hạ xì mà kỳ tù mà nói, vẫn còn quá cố hết sức một ít. Nhất là lúc trước sử dụng sở xạ nổ lúc, tiêu hao số lớn trả cờ dạ trong lúc nhất thời, hạ xì mà kỳ tù bị ạ kỳ gì cùng kỳ dị hai người liên thủ ngăn chặn ngay tại hai người không ngừng khởi xướng mãnh liệt tiến công, muốn mở rộng chiến quả thời điểm. Kỳ dị hai người thần sắc đống nhiên biến đổi, mà hậu thân hình lui về phía sau, muốn thoát khỏi hạ xì mà kỳ tù tiến về trước bờ biển phương hướng. Nhưng là đây chính là hạ si mà kỳ tủ chờ mong đã lâu thời khắc, như thế nào lại bỏ mặc gạo kỳ gì hai người tự do rời đi. chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ thay đổi lúc trước tiêu cực chống cự tình hình, ngược lại bất trụ đối với ạ kỳ gì cùng kỳ dị khởi xướng tiến công, gắt gao ngăn chặn hai người, không để cho bọn họ tiến đến trợ giúp bị công kích lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn hạm đội. Đúng vậy, giờ này khắc này có thể làm cho ạ kỳ dị cùng kỳ dị hai cái đại tướng đồng thời đột nhiên biến sắc đấy, dĩ nhiên là chỉ có lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn hạm đội đem thời gian đi phía trước kéo về. Đương tạo thành lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn 10 chiếc trung tướng cấp quân hạm đi vào tư pháp đảo bên ngoài lúc, kỳ một người liền hóa quang bay ra, hướng phía hạ sĩ mà kỳ tủ phương hướng chạy đến. Mà lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn hạm đội, vốn là không có lớn đem cái này phối trí, đương nhiên sẽ không bởi vì đại tướng rời đi mà ngừng động tác lại. Lúc này hướng về tư pháp đảo bất trụ tiến lên. Đối với đại tướng mà nói, loại này lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn hạm đội đạn tháo, hoàn toàn không bị bọn hắn để vào mắt. Tự nhiên, súng cối phạm vi đem bao trùm toàn bộ đảo chờ đến tiếp cận tư pháp đảo về sau, theo trung tướng đám bọn họ ra lệnh một tiếng, chờ đây đạn đại bác quân hạm lập tức nhao nhao hướng ở trên đảo chuốt xuống ra hỏa lực cường đại, đem sở công kích trên mặt đất tất cả kiến trúc hoàn toàn phá hủy. Đây mới thực sự là hỏa lực rửa sạch bất quá, rất nhanh, lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn hạm đội thì không khỏi không ngừng hỏa lực quanh kích. Bởi vì, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng kỳ dung, đem chọn cái hòn đảo đều phá hủy được không sai biệt lắm hắn chấn động dư mà ảnh hưởng còn lại, nhấc lên sóng biển, lại để cho phần đông quân hạm bất trụ phập phồng bắt đầu khởi động mà đợi đến lúc gạo kỳ di đuổi tới về sau. Cục diện này thì càng thêm nguy hiểm bất quá, cùng kế tiếp xuất hiện cực lớn nguy cơ so với, nhầm nguệ đều chẳng qua là một ít tiểu phong sóng mà thôi chẳng biết lúc nào, lại một cái hãy ạ xì mà kỳ tủ đột nhiên xuất hiện ở quân hạm trên. Không. Chính sư dùng ra sở sạ nổ, biến thành to lớn màu tím cự nhân trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người.